Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tắn tay áo lên và tự tin lắm. Những chuyện này mình phải tập làm cho quen dần đi. Kẻo đến khi mình lấy nam rồi thì không làm được bà nội lại trách. Chẳng hiểu sao Choi cắt tiết kiểu gì mà tiết bắn tung tóe vào mặt vào người Choi. Ok, lát nữa sẽ tắm tiếp. Choi mở nắp xô nước nóng ra để cầm con vịt thả vào. Thì con vịt vẫy cánh tít mù, làm Choi bụi mắt. Và Choi buông tay con vịt ra nhảy xuống sân, rồi tuột dây ở chân nó. Nó chạy khắp sân, Choi hoảng quá. Chết rồi, sao mà cắt tiết rồi nó vẫn chạy ầm ầm thế kia. Rồi Choi lại chạy đuổi theo con vịt quanh sân. Đứng lại, con vịt kia, mày mau đứng lại đấy cho tao. Choi chạy đuổi theo con vịt mấy vòng, nhưng mà do mệt quá, Choi ngồi thở dốc. Trời ơi, mệt quá là mệt. Con vịt kia, mày mau đứng lại cho tao. Cô Choi gào lên. Ngồi thở một đợi lúc cho đỡ mệt, Choi lại tiếp tục đuổi theo con vịt. Nhưng Choi càng đuổi thì con vịt càng chạy nhanh. Bà nội xách túi giá về đến cổng thì thấy Choi và con vịt đã đuổi nhau ra ngoài tận vườn rau cải của bà rồi. Ôi giời ơi, Choi ơi, con vịt nó bị sổng ra. Choi vừa nói vừa thở hổn hển. Dạ, bà ơi, bà mau giúp cháu bắt con vịt với. Nó chạy nhanh quá, cháu không đuổi kịp. Bà nội nhìn ra vườn rau cải canh mà bà khóc hu hu. Trời ơi, cháu làm nát hết rau cải của bà rồi. Cháu không làm được thì để đó bà làm cho. Giờ làm hỏng hết, sao lại vụng về thế không biết. Nam đi về tới sân thì anh thấy bà nội và Choi vẫn đang đuổi con vịt ngoài vườn. Anh vội chạy ra. Bà nội ơi, bà để đấy cho bắt vịt cho. Nam về rồi hả? Choi mong mang Nam mãi. Nam nhìn bà nội và Choi đuổi vịt vã cả mồ hôi ra thì anh thấy hơi áy náy. Cháu xin lỗi vì dở tay, nên cháu không về sớm bắt vịt được cho bà. Để bà phải vất vả rồi. Bà nội khẽ thở dài. Vừa mệt người vừa tức nữa chứ. Người gì mà vụng thối vụng nát ra. Choi biết bà nội đang giận cô đã làm nát vườn rau của bà, nên cô cúi mặt xuống không dám nói gì thêm nữa. Nam vồ con vịt và mang cắt tiết, rồi mổ ngon lành cho vào nồi luộc. Còn Choi lại đi tắm tiếp. Cơm canh chín, Nam chặt vịt ra một cái đĩa to, rồi dọn cơm ra ăn. Choi về lao động vất vả cả buổi sáng, nên ăn vịt cứ tấm tắc khen ngon mãi. Ăn cơm xong, Nam nói với Choi. Chị đã gọi điện cho quản lý đến đón chưa? Chưa. Bà Choi chưa muốn về đâu. Em xin chị đấy, chị về đi. Còn công ty nữa, chị cứ bỏ hết công việc ở đấy, đi chơi như thế này không lo sao? Công ty đã có quản lý lo rồi. Với lại Choi muốn ở đây với Nam cơ mà. Sáng mai em bắt đầu đi làm, nên chiều nay chị về đi. Em nói chị không nghe là em bọc đi, kệ chị luôn đấy. Tới chiều, cô của Nam sang nhà bờ nội. Chiều sang nấu hộ cơm vì cô đi cấy nốt cho xong. Nhìn thấy Choi ở đó, cô cất tiếng hỏi Nam. Ai vậy cháu? Nam kẽ thở dài đáp lại. Giám đốc của cháu đó cô ạ. Đuổi về cũng không về, mệt thật đấy. Cô khẽ lườm Nam. Mày đừng có vớ vẩn nghe chưa. Đừng tưởng mẹ con bông đi Singapore rồi ở nhà muốn làm gì thì làm đâu. Tao không để yên đâu đấy. Nhưng mẹ con cô ấy không cần cháu nữa rồi cô ạ. Tại sao mày lại nói vậy? Vợ chồng mày có chuyện gì? Sao không kể cho con nghe xem nào? Thôi, cháu không kể đâu. Chờ bao giờ mẹ con cô ấy về thì sẽ rõ ràng thôi. Thôi, cô đi cấy. Không lại không xong đâu. Có gì mai cô sang mày kể cho cô nghe nhé. Dạ vâng. Choi ở trong nhà tò mò đi ra hỏi. Cô đi cấy à? Đi cấy là đi đâu, có vui không hả cô? Cô liền cười đáp lại. Đi cấy vui lắm cháu à? Cháu có đi không, đi cùng cô cho vui. Choi tưởng đi cấy vui lắm nên Choi đồng ý luôn. Có à? Thế thì cô cho cháu đi với à? Ừ, mượn bà nội một cái nón rồi đi ra đây cô dạy cháu cấy nhé. Hơn một tiếng sau, cô gọi cho Nam và bảo Nam ra ruộng đón Choi về. Nam lại đi xe máy ra ruộng. Anh thấy Choi nằm úp nón vào mặt ngủ trên bờ, người ngậm đều bùn đất giống y như một con trâu đầm đất về. Còn cô thì vừa cấy vừa chơi lẩm bẩm. Cái con điên, quẩn nát hết cả mạo của cô rồi. Sai lầm khi cho nó ra đây, giờ cấy cũng khổ. Thôi, cháu chở nó về nhà Nam tắm đi. Đẩy thuộc có ai đi cấy mà ngồi phệt mông xuống ruộng như nó không. Choi vẫn ngủ há mồm trên bờ. Nam chở Choi về. Cả đoạn đường Choi không nói một câu nào cả. Nam thấy thế liền cất tiếng hỏi. Chị mệt lắm phải không? Em đã nói chị ở nhà thì chị không nghe. Choi kẽ thở dài thườn thượt. Choi không nghĩ làm dâu của bà nội lại vất vả đến thế này đâu. Chắc là Choi bỏ cuộc mất. Chị nghĩ được vậy là em mừng rồi. Nơi này không hợp với chị đâu. Chắc mẹ cái bông làm những việc này giỏi lắm nhỉ? Vâng chị, vợ em cấy nhanh lắm, mà cô ấy làm gì cũng nhanh chị ạ. Nghe thấy vậy thì giọng Choi buồn buồn. Nam yêu vợ và thương con lắm có phải không? Dạ vâng. Choi càng thấy buồn hơn và thấy mình không còn một chút gì gọi là hy vọng cả. Tối đó ăn cơm xong, Choi bảo Nam trở về nhà. Nam mừng quá vội vàng thay quần áo chờ Choi về. Tới cổng Nam định về thì Choi nói. Vào uống cốc trà nói chuyện với Choi đi. Choi có chuyện muốn nói với Nam. Nam nghe thấy vậy thì từ chối ngay. Dạ thôi, em về luôn đây chị. Chị vào nhà đi. Chuyện Choi muốn nói có liên quan tới mẹ con cái bông? Nam nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Chuyện gì mà liên quan tới vợ con em vậy chị? Thì cứ vào nhà đi, ở đây nó không tiện. Vào nhà, Choi pha trà rồi bê ra. Nam uống đi. Chị nói đi ạ. Chị làm em cảm thấy lo lo rồi đấy. Choi ngồi xuống trước mặt Nam và nói chuyện một cách thẳng thắn. Nam biết vì sao mà Choi về tận nhà bà nội để tìm Nam không? Tại sao chị lại cố gắng tiếp cận Nam cho bằng được không? Nam quay mặt đi tránh ánh mắt của chị Choi. Em biết chị có tình cảm với em. Và em cũng rất cảm ơn chị vì chị đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Em có thể làm mọi việc để trả ơn cho chị. Ngoại trừ một việc, đó là em không thể yêu chị và ở bên cạnh chị được. Chị hiểu và thông cảm cho em. Choi liền năng vật chất ra đánh đổi. Choi để chìa khóa nhà, chìa khóa ô tô trên mặt bàn và nói. Choi biết, bây giờ Nam chưa có tình cảm với Choi. Nhưng Nam hãy cho Choi thêm một cơ hội nữa có được không? Choi sẽ khiến cho Nam yêu Choi. Nam hãy ở lại đây với Choi đi mà. Xe và cả công ty cũng là của Nam cả. Nam đồng ý nhé Nam. Nam biết Choi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nên anh quỳ xuống chắp tay lại Choi. Em xin chị, em van lại chị. Chị hãy thông cảm cho em. Em có vợ có con rồi, còn đời còn dài. Tại sao chị cứ phải làm như vậy chứ? Choi cũng quỳ xuống lại Nam. Thế là hai người cứ cúi lại nhau mãi, rồi Choi bật khóc. Choi đã mua Nam với giá 1 tỷ đó. Chẳng lẽ giờ Choi mất cả chị lẫn trai ư? Nam nghe thấy vậy thì liền đứng dậy. Chị nói cái gì? Chị nói lại cho em nghe đi. Thì Choi đã mua Nam với giá 1 tỷ đó. Ôi, tiền của tôi. Già rồi mà còn bị ngu thế này cơ chứ. Rồi Choi kể lại cho Nam nghe. Vợ Nam vì cần tiền chữa bệnh cho con nên đã đến tìm Choi. Và Choi với vợ Nam đã làm một bản hợp đồng mua bán. Và Nam được bán với giá 1 tỷ đó. Nam nghe thấy vậy thì choáng váng quá. Chị nói thật sự. Chị còn bản hợp đồng không? Còn, chờ tí. Choi mở tủ đưa cho Nam một bản hợp đồng. Nam cầm bản hợp đồng vừa đọc vừa cười. Choi thấy vậy liền hỏi. Nam bị vợ bán mà không buồn, lại cười tít mắt đến thế. Nam tươi cười hớn hở đáp lại. Em không buồn đâu, em đang rất vui chị ạ. Vì em biết cô ấy cần tiền chữa bệnh cho con nên cô ấy mới làm như vậy. Chứ không phải là cô ấy hết yêu em. Em vui quá chị ơi. Choi kẽ thở dài. Đây, tôi bỏ cuộc rồi đấy. Sau này con gái khỏi bệnh rồi. Nhà các người vào làm công ty mà trả nợ cho tôi. Mất bao nhiêu công sức, cuối cùng vẫn rồi hỏng bỏng không. Cái số mình nó khổ quá mà. Nam cúi đầu nói lời cảm ơn chị Choi, rồi cầm bản hợp đồng đi ra cổng. Vì vui quá nên Nam quên cả xe máy, Choi phải gọi với theo. Thế cậu không mang xe máy về à? Nam mới quay lại rồi cười cười. Đấy, tí nữa thì em quên mất. Em cảm ơn chị nhiều nhé. Nam phóng xe đi rồi Choi mới thở dài. Đến cái hợp đồng mua bán cũng mang đi luôn rồi. Tôi chịu thua hai người rồi đấy. Hết vợ rồi chồng, lì lợm không thể chịu được. Nam vội về nhà rồi trèo lên giường trùm chăn, cứ ôm khư khư bản hợp đồng trong lòng. Cả đêm Nam không ngủ được vì vui sướng, anh lẩm bẩm. Khi nào em về, anh sẽ xử tội em sao? Từ ngày sang Singapore, tôi thay số điện thoại để cắt đứt hẳn với Nam. Vì lúc ký bán hợp đồng cho Nam, tôi đã hứa với chị Choi như vậy. Nên Nam không thể gọi điện được cho tôi. Nam chỉ biết ở nhà chịu khó đi làm kiếm tiền, rồi chờ đợi mẹ con tôi về thôi. Nhiều lúc nhớ Nam lắm. Tôi nhớ số của Nam như in ở trong đầu, nhưng tôi không dám gọi. Sợ gọi cho Nam sẽ khiến tôi và Nam thêm phần khó xử, nên tôi lại kìm nén ở trong lòng. Sau 3 tháng điều trị tại Singapore, con gái tôi đã được bình phục hơn 80% sức khỏe. Chúng tôi được trở về Việt Nam để tiếp tục trị liệu tiếp. Tôi vui mừng không thể tả hết được. Tôi đã hét lên sung sướng khi phóng viên đến phỏng vấn tại bệnh viện. Con gái tôi đã khỏi bệnh rồi. Mẹ con tôi được trở về nhà rồi. Vậy là sau 3 tháng ăn cơm ở Singapore, mẹ con tôi đã được trở về quê hương. Tôi gọi điện cho mẹ đẻ để báo cho bà biết, thì bà gọi báo cho Nam luôn. Và ngay lúc đó, Nam gọi cho tôi. Alo. Tiếng Nam gào lên trong điện thoại. Ai cho phép anh thay số hả? Em có biết 3 tháng qua anh sống khổ sở như thế nào không? Tôi khẽ giật mình. Anh nhầm mình với ai thế nhỉ? Mình mới đi có 3 tháng thôi mà. Nhầm cái gì mà nhầm chứ? Khi nào gặp anh sẽ xử lý em sao? Em dám bán anh đi à? Anh là chồng của em, chứ không phải là con lợn mà em bán móc hàm như thế đâu nhé. Rồi Nam bật khóc. Anh nhớ em nhiều, và con nhiều lắm. Anh xin lỗi vì anh đã không thể ở bên cạnh mẹ con em những lúc như thế này. Anh xin hứa, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để hai mẹ con phải một mình nữa đâu. Tôi nghe Nam nói vậy mà không cầm được nước mắt. Tôi khẽ nói. Nhưng mà em không tốt. Anh có trách em không? Anh không. Ngược lại, anh có thấy thương em nhiều hơn. Vì anh nghèo, nên hai mẹ con em phải chịu khổ. Anh sẽ cố gắng để sau này, mẹ con em sẽ không phải khổ nữa. Kể cả việc em bán anh ư? Ừ, mọi chuyện anh đã biết hết rồi. Chị Choi đã nói cho anh nghe từ lâu rồi. Chị ấy nói sau này cả nhà ta phải làm công ty để trả nợ cho chị ấy đấy. Tôi vỡ hòa trong niềm hạnh phúc. Vậy là tôi đã không bị mất chồng nữa. Cảm ơn người chồng tuyệt vời. Cảm ơn chị Choi đã hiểu và thông cảm cho vợ chồng tôi. Cuộc đời đã cứu vớt chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ chúng tôi. Vậy là sau 3 tháng xa cách, gia đình tôi đã được đoàn tụ bên nhau. Con gái tôi ở nhà với ông bà ngoại. Tôi vào làm cùng với chồng. Mặc dù biết số tiền tỷ đó vợ chồng tôi trả xong cũng đã xa rồi, nhưng vợ chồng tôi vẫn tự tin nắm tay nhau và cùng nhau phấn đấu. Cứ đến ngày lấy lương là vợ chồng tôi để riêng tiền thuốc của con ra, còn đâu mang trả hết cho chị Choi. Tiền ăn thì không phải lo vì ông bà ngoại nuôi rồi. Chúng tôi cố gắng tăng ca để mỗi tháng trả cho chị 15 triệu. Cố gắng khoảng 7-8 năm thì cũng trả hết. Trả được vài tháng này qua tháng khác, tôi mang lên trả cho chị Choi thì thái độ khác hẳn. Thôi, trả đó tháng này thôi. Còn đâu chị cho cái bông đó. Tôi nghe thấy vậy thì sừng sốt. Sao tự dưng chị lại không nhận tiền của em nữa? Em mới trả cho chị được vài tháng thôi. Còn cần tiền nữa cơ mà. Choi khẽ cau mày lại. Giờ tôi nói là tôi cho cái bông. Sao cứ thắc mắc mãi thế nhỉ? Giờ lại chế tiền sao? Không ạ. Tại chuyện này có tin quá chị ạ. Chị bảo em phải tin chuyện này như thế nào đây? Trời khẽ thở dài. Bực bội với cái nhà này. Trò tiền lại cứ thắc mắc này nọ. Chị ơi, có phải em đang nằm mơ không hả chị? Chị tát cho em một cái đi chị. Thế là chị Trời tát cho tôi một phát vào mặt, làm tôi đau điếng. Hóa ra là thật chứ không phải là mơ. Tôi cảm ơn chị cho rối rít, rồi chạy về khoe với chồng. Thì chồng tôi bảo. Anh biết tại sao rồi, vợ ạ. Tại sao ạ? Dạo này anh thấy anh họ hay đưa chị Choi về lắm. Có khi nào chị ấy sắp trở thành chị dâu của mình, nên chị ấy mới cho mình khoản tiền đó nhỉ? Nhưng chồng tôi hỏi thì anh họ lại không nhận. Anh nói anh và chị Choi không có gì cả, cứ chối bay chối biến. Cứ chối đi. Đến lúc đó tôi tóm được hai người đang hôn hí với nhau thì cứ xác định nhé bà Choi. Chị Choi từ ngày có người yêu tươi tắn hẳn lên, điệu đà trông thấy. Nhưng ăn mặc kín đáo gọn gàng, chứ không hớ hình như lúc trước nữa. Chắc anh họ của chồng tôi đã làm cho chị ấy thay đổi nhiều như vậy. Rõ ràng là đang yêu nhau. Nhưng khi các em hỏi thì cứ giấu giếm rồi tung hỏa mù để đánh hạc lạc hướng các em. Nhưng dù có đánh lạc hướng thì cũng sao qua mắt được chúng tôi cơ chứ. Đợt này không phải trả nợ cho chị Choi nữa, nên chúng tôi ra thuê nhà ở trọ gần nhà bà ngoại cho đỡ chật chội. Tới sinh nhật bồng, tôi làm mâm cơm, rồi mời chị Choi và anh họ tới bữa cơm ăn. Mấy đầu mời, chị Choi còn ậm ừ, rồi từ chối. Chị cho bồng tiền mua quần áo nhé, chứ chị không đến được đâu. Chị bận đi gặp đối tác làm ăn rồi em ạ. Nhưng mà tôi vẫn cứ cố gắng năn nỉ. Thế sao được, sinh nhật của bông mà mẹ nuôi không tới thì bé bông sẽ buồn lắm đó. Chị cố gắng thu xếp công việc rồi đến một lát nha chị. Chị Choi vẫn từ chối vì sợ chúng tôi sẽ hỏi về chuyện của chị với anh họ. Tôi thừa biết điều đó nên tôi nói thản nhiên. Chán nhỉ, mời chị và anh họ tới. Mà chỉ có anh họ tới thì chắc là không được. Chắc bông sẽ buồn lắm. Cả anh họ chắc cũng buồn lắm. Cho mà xem. Chị Choi tròn xoe mắt. Hải cũng đến dự sinh nhật bông à? Dạ vâng ạ. Rồi chị Choi lưỡng lự. Vậy thì để chị thu xếp công việc xem như thế nào đã nhé. Nghe chị Choi nói vậy, là tôi biết tối nay nhất định chị sẽ tới mà. Chị ấy sẽ không bao giờ để anh họ của tôi phải đi một mình đâu. Đúng như tôi dự tính, 7 giờ tối, chị và anh họ cùng tới nhà tôi. Hai người còn mua rất nhiều đồ cho Vâng. Chồng tôi khẽ trêu. Hai người nói không quen biết nhau mà lại đi cùng nhau thế hả? Anh họ tôi khẽ gãi đầu. Thì anh gặp chị ấy ngoài cổng, chứ có hẹn hò gì đâu. Thôi, anh chị cứ nói thật đi. Đến lúc cưới mời vợ chồng em còn tới dự, chứ không dỗi là không đến đâu đây nha. Hai người đó vẫn cứ chối cơ. Tôi nói nhỏ với chồng là tối nay sẽ lên kế hoạch, rình rồi tóm gọn anh chị, cho anh chị hết chối cãi luôn. Ngồi ăn cơm, chồng tôi cứ mời anh họ uống bia. Chị cho nhìn người yêu uống say, thì chị sắt ruột lắm. Chị còn đòi uống hộ cho anh họ tôi nữa. Rồi uống nhiều quá anh họ say, chồng tôi dìu anh vào trong phòng nằm. Rồi chồng tôi ra ngoài ăn tiếp cùng tôi với chị họ. Ngồi ở ngoài chị cho lo cho anh họ lắm, cứ một lát lại ngó vào bên trong phòng. Tôi liền bảo. Chị uống nước rồi nghỉ ngơi đi. Tí nữa lại về không lại muộn quá chị ạ. Chị Choi có vẻ không muốn về nên cứ ậm ừ. Cũng đúng thôi, về làm sao được khi anh họ tôi đang còn nằm hớ hênh trong kia cơ chứ. 15 phút sau tôi lại nói. Chị Choi ơi, hơn 10 giờ đấy, chị chuẩn bị đi về đi. Không, con gái đi một mình muộn như thế này em không yên tâm đâu ạ. Chị Choi liền vịn cớ. Chị sợ tối lắm, cũng hơn 10 giờ rồi còn gì. Tôi liền bảo chồng tôi. Thế em sang nhà chị Choi ngủ nhá chồng. Chị ấy về một mình bây giờ em cũng không yên tâm đâu. Anh và Bông ngủ ở nhà và trông anh họ nha. Chồng tôi đồng ý luôn. Ok vợ, em cứ sang nhà chị Choi đi. Đi cùng chị ấy cho chị ấy đỡ sợ. Ngủ ở đó sáng mai thì về. Thích nhé, đêm nay hai chị em lại tâm sự cả đêm. Chị Choi thấy nhà trọ của tôi có hai chiếc giường, ở hai phòng riêng biệt nên chị muốn ngủ lại để cay anh họ tôi nên chị liền giả vờ. Ai chết, sao tự dưng chị lại đau bụng như thế nhỉ? Nhà vệ sinh của em ở đâu thế? Dạ, ở đằng kia. Thế rồi chị Choi giả vờ ôm bụng đi vệ sinh. Nhưng trước khi đi qua, chị cũng phải liếc mắt vào phòng anh họ đang nằm một cái thì chị mới yên tâm được. Vào nhà vệ sinh chị nghĩ bụng. Mình sẽ giả vờ đau bụng để ở lại nơi đây mới được. Mình làm sao mà yên tâm khi hai con say nằm ở trong đó chứ. Rồi vừa thấy chị Choi đi ra, tôi lại đuổi khéo. Chị ơi, 10 rưỡi rồi đó chị. Chị Choi nghe thấy vậy thì xị mặt xuống. Tôi biết rồi, làm gì mà cứ đuổi khéo tôi về thế. Thì em sợ muộn quá mà. Thôi, mình về thôi chị. Cứ để anh họ ngủ lại đây, có chồng em trông rồi à. Chị Choi lại giờ vô đốc bụng tiếp và chị lại ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Lần này thì chị Choi ngồi lì luôn trong nhà vệ sinh. Sợ đi ra tôi đuổi về nên chị cứ ngồi lì ở trong đó. Tôi và chồng tôi buồn cười quá rồi. Đi về phòng ngủ đóng cửa lại để chị Choi tự nhiên. Nếu không chị ấy lại trách móc chúng tôi. Chị Choi ngồi trong nhà vệ sinh lắng tai nghe thấy im ắng nên khẽ mở cửa ra. Nhìn thấy vợ chồng tôi đã đi ngủ hết rồi nên chị chạy ra đến thẳng phòng anh họ tôi và đóng cửa lại. Tôi và chồng tôi ở trong phòng lắng tai nghe xem bên phòng chị Choi và anh họ có tiếng động gì không thì thấy im im, tôi khẽ lầm bầm. Chẳng lẽ hai người đó không làm gì sao mà im ắng thế hả chồng? Chồng tôi vỗ vai. Thôi, mình ngủ đi vợ, kệ anh ấy đi. Dạ. Chúng tôi vừa lên giường nằm thì rầm rầm, tiếng chân chạy ầm ầm. Tôi mở cửa ngó ra thì thấy chị Choi đang thất thểu từ nhà vệ sinh ra. Chị sao thế ạ? Sao mà mặt chị tái mét thế kia? Em ơi, chị bị Tào Tháo đuổi, sợ quá em ạ. Vừa dứt câu thì chị lại đau bụng rồi chạy vào nhà vệ sinh tiếp. Đúng là nghiệp quật mọi người ạ. Lúc nãy không đau bụng lại giờ vờ đau bụng, giờ thì đau bụng luôn rồi. Chị ấy chạy liên tục tục, chạy tới khi trong bụng không còn gì thì mới hết cơn. Tới lúc đó thì cũng đã gần sáng, chị Choi mệt quá không còn thiết tha gì nữa. Chị nằm ngủ lại luôn cửa nhà vệ sinh, và anh họ vẫn say nằm hớ hênh trong phòng ngủ một mình. Rõ ràng là 14 giờ sáng thấy chị Choi nằm ở cửa nhà vệ sinh, mà hơn 5 giờ sáng tôi dậy đi vệ sinh thì đã thấy chị Choi nằm ở trong phòng anh họ từ bao giờ rồi. Quá nhanh và quá nguy hiểm. 7 giờ sáng, hai vợ chồng tôi đưa bé Bông sang nhà bà ngoại rồi đi làm luôn. Còn chị Choi và anh họ vẫn ngủ chưa dậy. Phải đến tận chiều tối vợ chồng tôi chuẩn bị đi về mới thấy anh chị tới công ty. Gớm, yêu cái là dính chặt với keo, không rời nhau nửa bước. Vợ chồng tôi rất vui. Chúng tôi sẽ luôn cầu mong chị Choi và anh họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. vì anh chị đã giúp đỡ chúng tôi quá nhiều rồi. Nửa năm sau, con gái tôi đã hoàn toàn bình phục. Vợ chồng tôi hạnh phúc lắm. Con cái chính là động lực để bố mẹ cố gắng mà. Nhờ chịu khó làm việc, nên cuộc sống của vợ chồng tôi bây giờ cũng ổn hơn. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đúng không mọi người? Vợ chồng tôi đang cố gắng tiết kiệm để mua lại mảnh đất bên cạnh nhà bà ngoại, rồi sau đó là một căn nhà nhỏ. Tôi không cần nhà cao cửa rộng đâu. Tôi chỉ cần con gái tôi mãi mãi khỏe mạnh như bây giờ là tôi mãn nguyện rồi. Trải qua những ngày cùng con gái điều trị bệnh ở Singapore, tôi mới thấy trân trọng những gì mà tôi đang có. Một người chồng tốt thương vợ thương con, một cô con gái ngoan ngoãn. Như vậy thôi, dù có nghèo một chút, tôi vẫn bằng lòng chấp nhận. Chị Choi và anh họ tôi vừa tổ chức tiệc cưới. Chị đang có em bé, nên anh họ tôi cưng chiều chị lắm. Về làm dâu quê, nên chị thay đổi nhiều, từ cách ăn mặc đi đứng. Và dạo này ở nhà mẹ chồng, chị dạy cách nấu cơm. Chị lại chịu khó học nên cũng học nhanh lắm. Tuy thì thoảng vẫn cắm cơm quên bật nút. Lúc dọn cơm ra rồi mở nồi cơm, vẫn nguyên gạo với nước. Nhưng nhà chồng dễ tính, không ai nói gì cả. Chị Choi muốn giúp đỡ vợ chồng tôi làm nhà cửa luôn. Nhưng vợ chồng tôi từ chối, vì chúng tôi đã mang ơn chị quá nhiều rồi. Nhưng chị vẫn lo cho cái bông và coi nó như là con của chị vậy. Lớn lên tôi sẽ kể cho bông nghe mọi chuyện, để cho con hiểu nó đã có một người mẹ nuôi tốt như thế nào. Sau cái thương vụ bán chồng hụt, thì chồng tôi lại tặng thêm cho tôi một đứa con trong bụng. Cứ tưởng bớt đi một người, ai ngờ vẫn giữ nguyên, giờ lại chuẩn bị tăng thêm quân số. Vậy đấy, đôi khi trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ dường như đều chống lại bạn, để nỗi bạn cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Nhưng hãy cố gắng đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm hay muộn thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi và ổn thôi. Thật là một câu chuyện thú vị phải không ạ? Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện bán chồng. Cảm ơn các bạn đã lại chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net